Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 55, nói là sủng vật bệnh viện. Nhưng trên thực tế nơi này và Tống Miên Miên đời trước đi cộng đồng bệnh viện có chút cùng loại. Từng mang theo khế ước cứu đến đây các chủ nhân cũng cần lĩnh dãy số bài chờ đợi bác sĩ trong văn. Phòng bác sĩ, kiểm tra hết một cái đằng trước người bệnh về sau. Lại đến phiên những người khác trị liệu, mà chờ khu bên này, Tống Miên Miên chẳng qua là nhẹ nhàng quét qua, liền thấy được 10 cái bên người mang theo khế ước thú. Cầm trong tay dãy số bài đang đợi các chủ nhân, những này khế ước thú trong có nhìn xem hình thể khôi ngô giống như cự mãng 4 cấp mộc hệ một sừng cự. Mãng thú, đối phương bên người 4 đầu dây leo lung tung vung vẩy, kéo lê từng đạo tàn ảnh. Trong đó 2 cái dây leo nhưng là cố gắng hướng về cự mãng trong miệng câu dẫn. Phảng phất giống như là có đồ vật gì đó cắm ở cái kia cự mãng trong cổ họng giống nhau. Mà cự mãng bên cạnh cách đó không xa, là một mực nhìn qua hình thể cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Giống như chỉ tiểu thổ khẩu nhị cấp hỏa hệ liệt diễm khuyển ấu tể. Cái kia vật nhỏ mỗi một lần uông uông gọi, sẽ theo trong miệng phun ra một tiểu đoàn hỏa diễm, con chó nhỏ chủ nhân tức thì sẽ lập tức dùng trong ba lô kèm theo nước trong đem nó dội tắt. Dẫn tới chung quanh không ít người nhao nhao rời xa đối phương. Dù là cái này chỉ con chó nhỏ chủ nhân là một cái tướng mạo đáng yêu nhìn qua hoàn toàn không hề bất luận cái gì lực sát thương tiểu cô nương. Nơi đây khế ước thú môn có rất nhiều bởi vì đột nhiên xuất hiện dị năng bạo động. Có rất nhiều bởi vì trên người được một ít tổn thương. Nhưng Tống Miên Miên phát hiện nơi đây khế ước thú vô luận đẳng cấp cao thấp, hầu như đều không có bệnh tình đặc biệt nghiêm trọng, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút loại tình huống này cũng rất bình thường. Dù sao nhà này sủng vật bệnh viện quy mô hay là quá nhỏ chút. Hơn nữa bên này khoảng cách đám võ giả thích nhất săn giết biến dị thú biến dị rừng nhiệt đới cách nhiều khoảng cách, đi theo võ giả đi ra ngoài săn giết biến dị thú mà bị thương khế ước thú môn. Nếu không phải tại nhất gần biến dị rừng nhiệt đới lối vào bệnh viện tiến hành trị liệu. Khẳng định như vậy chính là bị chuyển rời đến trung tâm chợ bệnh viện. Ở đâu còn có thể đến loại địa phương nhỏ này đến khám bệnh đâu. Chúng ta không cần đăng ký ư. Tống Miên Miên có chút nghi hoặc nhìn phía trước tiểu hộ sĩ. Chỉ thấy đối phương mang theo nàng mặc quá lớn sảnh, bay thẳng đến sủng vật bệnh viện phòng khám bệnh tận cùng bên trong nhất một gian văn phòng đi đến. Không cần, chúng ta bên này mỗi ngày đều có không ít người vội tới sủng vật định kỳ đánh vaccine phòng bệnh. Cho nên bệnh viện chuyên môn thiết lập một cái phòng dịch phòng. Bên kia có 3 cái nhân viên công tác, là chuyên môn cho khế ước thú tiêm vào vaccine phòng bệnh đánh khu trùng thuốc những điều này. Tiểu hộ sĩ một tay nhấc miêu cái lồng, một bên cười tủm tỉm cùng Tống Miên Miên giới thiệu nói. Ngài về sau nếu là muốn vội tới tiểu gia hỏa trích, có thể trực tiếp đến bên này. Bên này gian phòng hiển nhiên không nhỏ, trong phòng đồng dạng cũng giống như đại sảnh như vậy an bài chỗ ngồi. 2 hàng thật dài trên ghế ngồi, cùng đợi nhiều cái muốn đánh vaccine phòng bệnh người. Những người này mang theo khế ước thú rõ ràng nếu so với phía ngoài yên tĩnh không ít. Đây đại khái là bởi vì khế ước thú bản thân không có gì không thoải mái. Liền có thể đem chú ý của mình lực tất cả đều tập trung ở chủ nhân trên người. Nghe theo chỉ thị của bọn hắn, Tống Miên Miên thậm chí mắt sắc thấy được lần trước tiệm trái cây bà chủ cái kia lông màu đen vẹt. Vẹt giờ phút này ỉu xìu đát đát như là khối đánh cho xương cải thìa. Hoàn toàn không có ngày đó trộm ô mai hưng phấn tốt. Tiệm trái cây bà chủ ngồi ở một bên, lại cùng một cái tuổi chừng sơ 7-8 tuổi tả hữu tiểu mập mạp nói chuyện. Nhìn bộ dáng phải là bà chủ lúc trước trong miệng con trai. Vậy ngài ở chỗ này ngồi trước một hồi, ta đã cùng bên kia bác sĩ đã nói sủng vật của ngươi muốn đánh khu trùng thuốc. Tiểu hộ sĩ cười tủm tỉm đem tiểu lồng sắt phóng tới một vị trí lên. Mời đến Tống Miên Miên đến bên kia nghỉ ngơi. Chính mình lại lần nữa trở lại phía trước lối vào công tác đài đi. khế ước thú môn đánh vaccine phòng bệnh tốc độ rất nhanh. Mặc dù có chút tiểu gia hỏa tựa hồ bởi vì tuổi quá nhỏ, hoặc là tỳ khí không tốt, không thế nào nghe chủ nhân lời nói, nhưng bác sĩ bên cạnh là một cái 6 cấp kim hệ sức lực lớn hầu. Đối phương có thể trực tiếp điều khiển kim loại biến thành cánh tay. Đem không nghe lời tiểu gia hỏa trói lại, trực tiếp đánh xong châm lại phóng xuất, một người một thú phối hợp ăn ý. Tống Miên Miên đứng ở một bên, thấy chăm chú cẩn thận, khó trách nhiều người như vậy cũng ưa thích khế ước thú. Mặc dù cho dù không lo võ giả, khế ước thú môn có thể trợ giúp nhân loại địa phương cũng rất nhiều. Liền nói ví dụ trước mắt vị thầy thuốc này, đối phương mang theo khế ước thú trực tiếp ảnh hưởng tới nghề nghiệp của mình. Bên này vaccine phòng bệnh rất nhanh liền đến phiên Tống Miên Miên. Đây là của ngươi này khế ước thú hay là bình thường sủng vật? Ta trước kia giống như cho tới bây giờ không có ở khế ước thú đồ dám lên bài kiến như vậy khế ước. Thú, bác sĩ là một gã niên kỷ 30 nhiều tuổi. Cạo bản đầu đinh, đeo kính mắt thanh niên, đối phương một thân áo khoác trắng nhìn xem đặc biệt chuyên nghiệp. Có thể hắn chằm chằm vào trong lồng tiểu hắc miêu, có chút chần chờ dò hỏi, khế ước thú cùng bình thường sủng vật, đại đa số dưới tình huống cực kỳ tốt phân biệt. Chúng bình thường mà nói trên người đều có viên tinh cầu này, bình thường động vật không có đặc thù. Đặc thù, tướng mạo cũng cùng bình thường động vật chênh lệch khá xa. Nhưng so với dã ngoại những cái kia biến dị động vật rồi lại rõ ràng mang theo thanh tỉnh thần trí. Sẽ không giống biến dị động vật như vậy khát máu hung tàn. Dù là cao cấp biến dị thú giống nhân loại giống nhau giỏi về suy nghĩ. Có thể chúng điên cuồng không chút máu bản chất nhưng như cũ sẽ không cải biến. Còn có thời điểm, vẫn sẽ có một ít giống khế ước thú cùng bình thường sủng vật tướng mạo cực kỳ tương tự. Loại này thời điểm sẽ không quá tốt phân biệt, việc làm một gã bác sĩ thú y, hắn chỉ có thể một mực nhớ kỹ khế ước thú đồ dám lên xuất hiện qua tất cả khế ước thú. Chẳng qua là trước mắt cái này chỉ, thanh niên bác sĩ nhíu nhíu mày. Hắn thật sự không có nhìn thấy qua như vậy khế ước thú. Nhưng này đầu năm có thể nuôi dưỡng được rất tốt bình thường sủng vật theo lý mà nói. Cũng không phải xuất hiện ở bọn hắn Tây Bắc khu, mặc dù là đông khu bên kia khu nhà giàu. Hiện tại hội nuôi dưỡng bình thường sủng vật cũng ít lại càng ít. Chỉ sợ toàn bộ khu mấy trăm trong vạn người, cũng không cao hơn ngàn người. Đại đa số người có khế ước thú như vậy đủ rồi. Vậy còn cần gì bình thường sủng vật? Đây là của ta khế ước thú. Tống Miên Miên mở ra lồng sắt, đem bên trong tiểu hắc miêu theo trong lồng ôm đi ra. Hắc miêu cũng không dãy giụa, tùy ý nữ hài ôm ở trong tay. Nhìn về phía thanh niên bác sĩ lúc, miễn cưỡng sốc nhấc lên mí mắt, xem như lên tiếng chào. Nếu là khế ước thú, vậy sử dụng khế ước thú đặc hiệu khu trùng thuốc bác sĩ tại bàn máy tính trước ghi chép lại. Tiểu hắc miêu tin tức, lái đàng hoàng dược phẩm danh sách, về sau loại này khu trùng thuốc mỗi tháng đến đánh một lần. Trên cơ bản tự cũng không lại nhiễm lên dã ngoại các loại côn trùng. Đầu năm nay côn trùng cũng đã xảy ra dị biến, không có loại này đặc hiệu khu trùng thuốc, khế ước thú thế nhưng rất khó chính mình thanh trừ những vật nhỏ này. Bất quá đại trích lúc trước. Ta phải trước kiểm tra một chút trên người nó còn có hay không mặt khác ký sinh trùng. Có chút ký sinh trùng thập phần độc ác, một khi cắn lên khế ước thú lúc chưa hấp no bụng huyết chi trước là tuyệt đối sẽ không nhả. Ra.CSO dù sử dụng khu trùng thuốc cũng không có bất cứ tác dụng gì. Những này đặc hiệu khu trùng thuốc, chỉ có thể ở ký sinh trùng còn không có ký sinh lúc trước. Xua tán phòng hộ, bác sĩ một bên giải thích. Một bên mang lên bên cạnh giày đặc nhựa plastic cái bao tay. Kết quả Tống Miên Miên trong tay sô-cô-la tả hữu lật xem kiểm tra lên đến. Vốn là liên tục 2 ngày không có thể thân đến người. Trở về nguyên lai thân thể phong trạch viêm đã sớm tâm tình táo bạo. Hận không thể đối với Tống Miên Miên bá vương ngạnh thượng cung. Chỉ tiếc phía trước một thời gian ngắn một mực không có thể tìm đúng cơ hội. Nhưng là bây giờ. Trước mặt cái này bác sĩ thú y chuyện gì xảy ra? Không chỉ có đưa hắn lật qua lật lại xem xét mấy lần, nhưng lại chằm chằm vào hắc miêu phần bụng cái nào đó vị trí. Trọn vẹn nhìn vài giây, xem hắc miêu toàn bộ miêu mao cũng nổ đứng lên, cái đuôi nhỏ càng là dựng thẳng thẳng tắp, trong miệng phát ra hung hãn miêu miêu gọi, meo meo meo meo, nhìn cái gì vậy, chưa có xem nam nhân mấu chốt bộ phận A, người cái tên này là một biến thái ư, chỉ tiếc lại hung hãn uy hiếp, phối hợp còn nhỏ ngắn chân miêu cái này bức tiểu thân thể. Thật sự không có bất kỳ lực sát thương, ngược lại nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Thanh niên bác sĩ nhìn xem trong tay tiểu hắc miêu hai mắt, lại nhìn một chút Tống Miên Miên, cười tủm tỉm nói, ta vừa mới kiểm tra một chút, ngài khế ước thú trên người đã không có bất luận cái gì ký sinh trùng dấu vết. Bất quá ngài có muốn hay không cân nhắc qua mấy tháng đến chúng ta cái này vội tới nó làm tuyệt. Dù, chúng ta nơi đây có được tiên tiến nhất dụng cụ, tuyệt đối có thể trợ giúp ngài khế ước thú duy nhất một lần giải quyết các loại phiền não. Cam đoan cùng ngài có thể xuất viện, để hai ngày là có thể sống nhảy nhảy loạn. Bình thường đã làm tuyệt dục khế ước thú không chỉ có hội càng lưu luyến gia đình. Hơn nữa tự liên ngài bình thường muốn ăn cũng sẽ giảm xuống không ít. Tránh cho bởi vì hormone kích thích quá nhiều lãng phí không tất yếu thể lực. Hơn nữa khế ước thú cùng bình thường sủng vật không giống với. Khế ước thú đẳng cấp giống có mấy vạn loại nhiều. Rất nhiều giống khế ước thú toàn bộ căn cứ cũng liền như vậy mấy cái. Thậm chí còn bởi vì vấn đề tuổi tác giới tính vấn đề tính cách vấn đề. Căn bản không có biện pháp gom góp thành một đôi. Ngược lại không bằng tuyệt dục đến càng thêm thuận tiện. Huống hồ cho dù chúng ta giúp nó môn đã tìm được mặt khác một nửa. Tuyệt đại đa số người ta trong cũng nuôi không nổi nhiều như vậy khế ước thú. Hay là tuyệt dục rất tốt, thanh niên bác sĩ phát ra cảm thán. Phong Trạch Viêm, ngoặc kép chấm hỏi, các, này gia hỏa đang nói cái gì? Lại muốn cho hắn tuyệt dục. Meo meo meo meo, meo meo ô, tiểu tiểu hắc miêu lập tức phát ra tức giận chu lên. Này gia hỏa nếu là dám để cho nó tuyệt dục. Nó nhất định phải làm cho này gia hỏa mình cũng nếm thử tuyệt dục tư vị. Dù là hắn Phong Trạch Viêm hiện tại cũng chỉ là con mèo. Cổ thân thể này chẳng qua là tạm thời ở lại chút. Có thể hắn đời này cũng tuyệt đối sẽ không đi tuyệt dục. Tiểu kịch trường, cây lựu tinh linh, thẹn thùng che mặt, đây chính là tình yêu tư vị. Cà chua tinh linh, kỳ, tiểu gia hỏa này nhất định là muốn gây hấn với ta. Đánh nó, hết chương.